Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470: Chúng ta thị lại không đối biển. Chương 216: Chúng ta thị lại không đối biển. Trương Hằng kỳ thật có thể xông đến Hàn Lộ văn phòng, nhìn một chút nàng đến tột cùng có hay không tại bên trong. Nhưng là do dự một chút vẫn là từ bỏ. Đến một lần sân khấu nữ hài nhi nhìn không giống đang nói láo. Thứ hai, nếu như thật tại chú trọng nhất hiệu suất Hàn Lộ ngay dưới mắt. Một nam một nữ kia hai cái bạch lĩnh hắn là cũng sẽ không như thế buông lỏng. Một bên nhìn mây một bên uống cà phê. Trương Hằng không biết tại Hàn Lộ mộng cảnh thế giới bên trong động thủ sẽ mang đến cái gì phản ứng. Dây chuyền, cẩn thận lý do hắn vẫn là tuyển ổn thỏa nhất phương thức. Lại trở lại sân khấu, hỏi nữ hài nhi, nàng bình thường còn có cái gì thường đi địa phương sao? Cái này, nữ hài nhi có chút khó khăn, nàng đương nhiên biết làm một hợp cách sân khấu, là không nên tùy tiện lộ ra ông chủ hành tung. Huống chi Hàn Lộ sở tòng sự tình ngành nghề một mực cũng làm cho nàng bị người vừa yêu vừa hận. Đoạn thời gian trước còn từng có bị rút vốn lập nghiệp người tới công ty ngoài cửa kéo hoành phi. Kháng nghị, nghe nói về sau người kia còn tại bãi đỗ xe chắn qua Hàn Lộ. Bị cảnh sát mang đi không lâu sau liền tự sát, cũng làm cho trong công ty người khẩn trương một đoạn thời gian. Bất quá Hàn Lộ bản nhân ngược lại là không có gì phản ứng, nên thúc đẩy hạng mục vẫn là tải đều đâu vào đấy thúc đẩy. Chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Về sau Hàn Lộ lại xuất tiền để trong công ty người đều lên bản thân bảo hộ huấn luyện khóa. Nữ hài nhi mặc dù đối Trương Hằng ấn tượng không tệ, nhưng cũng chỉ có thể ở trên mặt lộ ra một cái thương mà không giúp được gì tiếu dung. Trương Hằng cũng không miễn cưỡng, nói tiếng cảm ơn rời đi văn phòng. Cùng lúc đến Tinh Không Vạn Lý so sánh, Trương Hằng đi ra bên ngoài đại môn gió rõ ràng lớn lên. Thổi đến sát vách Starbucks che nắng dù bay phất phới. Còn có nữ nhân che lấy mình váy ngắn. Mặt khác mặt trời cái này cũng hoàn toàn bị mây đen che cản. Tia sáng đã cùng ban đêm 6-7 giờ cũng không kém nhiều lắm. Cứ việc ven đường tuyệt đại đa số người cũng còn cảm thấy đây là mưa to sắp tới tín hiệu. Nhưng mà Trương Hằng lại nhạy cảm từ đó ngửi được một tia dị thường. Cho tới bây giờ, Hàn Lộ trong mộng cảnh nhìn tối khác thường liền là đỉnh đầu đám mây đen này. Trương Hằng cũng không cảm thấy đây chỉ là Hàn Lộ chơi ra thời tiết thay đổi trang phục. Hắn ý thức được lưu cho mình thời gian sẽ không quá nhiều. Bất quá bây giờ hắn vấn đề là đã mất đi phương hướng. Hắn đối Hàn Lộ hiểu rõ dù sao cũng có hạn. Ngoại trừ cái sau nơi ở cùng ngoài công ty hắn cũng không biết Hàn Lộ sẽ còn đi nơi nào. Trương Hằng đứng tại chỗ trầm tư nửa phút, sau đó lại đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi. Lái xe là một cái nhìn có chút xấu xí nam nhân. Trương Hằng chú ý tới quần của hắn khóa kéo không có khép lại. Cùng lúc đó chỗ ngồi bên cạnh còn cắm một bản nam nhân trang. Trang bìa nữ lang nhìn cực kỳ dụ hoặc. Trương Hằng biết ý nghĩ của hắn không có sai. Tại cái mộng cảnh này tạo thành thế giới bên trong, tất cả mọi thứ đều là Hàn Lộ chỗ kinh lịch hoặc là tưởng tượng qua. Chiếc này xe taxi cũng không ngoại lệ, nhất là tại dính đến chi tiết thời điểm, tỉ như lái xe tướng mạo, bằng số xe các phương diện nàng rất khó trống rỗng hư cấu. Hết thảy tất cả đều là có nơi phát ra. Đương nhiên ở đây phía trên cũng sẽ có một chút gia công. Tỉ như tài xế xe taxi chưa hẳn thật hèn mọn đến loại trình độ này. Nhưng là có thể nhìn ra được Hàn Lộ đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Trương Hằng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Hắn đã suy nghĩ minh bạch làm như thế nào tìm tới Hàn Lộ. Nơi này là Hàn Lộ tiềm thức tập hợp, khắp nơi đều có manh mối. Một ngày nào đó cái nào đó thời khắc, Hàn Lộ bởi vì cái nào đó nguyện ý không có lái xe. Nàng từ công ty sau khi ra ngoài liền đánh chiếc này xe taxi. Lái xe gặp Trương Hằng lên xe lộ ra cười ngớ ngẩn. Hắc hắc nói, huynh đệ đi chỗ nào chơi a? Trương Hằng nói, sư phó nghe ngóng ngươi người, ngươi muốn theo ta hỏi thăm người. Lái xe ngẩn người, sau đó hỏi, nam nhân vẫn là nữ nhân? Nữ nhân ta quen a. Lái xe đem bộ ngực quay rung động đùng đùng. Huynh đệ muốn ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái không sai cô nàng sao? Thái Lan, Việt Nam, Nga Đại Dương Mã cũng có a. Không cần, ta chỉ muốn tìm một người. Nàng trước đó lên qua xe của ngươi. Trương Hằng đem Hàn Lộ bề ngoài miêu tả cho lái xe. Cái sau cau mày nghĩ nghĩ, ngươi nói như vậy ta tựa như là có chút ấn tượng. Nhưng là thời gian quá lâu, đã không nhớ gì cả. Gà lúc còn trẻ người đưa tên hiệu Tam Hoàn làm 7 lần. Dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, đâu có thể nào một mực nhớ kỹ một người. Nàng loại kia loại hình ngươi hẳn là thật không có làm. Sao gặp qua, Trương Hằng vừa nói một bên móc ra túi tiền, rút ra 500 khối tiền, ngoặc kép chấm chấm, nói cho ta nàng đi nơi nào tiền này chính là của ngươi. Nhìn thấy tiền lái xe con mắt lập tức phát, sáng lên, vỗ mạnh đầu, nha, ta rốt cục nhớ lại, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, ta dẫn ngươi đi đi. Lái xe vừa nói một bên nhấn xuống kế phí đồng hồ. Sau đó đạp xuống chân ga, Trương Hằng thì đeo lên dây nịt an toàn. Bất quá qua nửa giờ hắn lại cau mày nói, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đi sân bay à, ngươi không phải để cho ta dẫn ngươi đi nàng đi địa phương sao? Lái xe cười hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng im lặng. Hàn Lộ không lái xe đi sân bay khả năng đương nhiên không nhỏ. Bất quá như vậy sẽ không có ý nghĩa. Sang bên ngừng, Trương Hằng giải khai dây an toàn, dự định đổi lại chiếc xe thử thời vận. Nhưng mà lúc này trước mặt xe lại là trước ngừng. Sau đó tài xế xe taxi cũng đạp phanh lại, miệng bên trong lẩm bẩm, không thể nào, không phải đã qua sớm cao phong sao? Còn như thế lấp, thị chính quy hoạch đều là thùng cơm sao? Mỗi ngày hạn hiệu, đường xá cũng không gặp tốt. Trương Hằng không nói chuyện. Về sau hắn nhìn thấy trước mặt xe đẩy ra cửa xe. Người ở bên trong đi xuống, lấy tay che nắng, có hay không tố chất a? Tất cả mọi người dạng này đường kia còn có đi hay không a? Tài xế xe taxi án lấy loa phát tiết lấy, bất mãn trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, hắn chỉ thấy Trương Hằng cũng đẩy ra cửa xe, đi xuống xe đi, lúc này trên đường đã đứng đầy người, nhìn không rõ lắm tình huống phía trước, thế là Trương Hằng dứt khoát dẫm tại trên mui xe, kết quả về sau hắn thấy được trong đời của hắn tối ma huyễn một màn. Chỉ gặp phương xa cuối con đường, một tia trắng chính hướng bên này cuốn tới. Những nơi đi qua cỗ xe nhao nhao bị lật tung, cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Đứng tại con đường người phía trước đã bắt đầu khủng hoảng chạy trốn. Người phía sau còn tại lẫn nhau nghe ngóng lấy xảy ra chuyện gì. Lái xe sư phó từ trong xe ra, gấp dậm chân, ngươi sao có thể bò ta trên xe đâu? Xe của ngươi không cần. Trương Hằng nói, Hải Khiếu tới, mau trốn đi. Ngươi khôi hài sao? Chúng ta thị lại không đối biển. Hắc, ngươi cái này đứng ta trên mui xe đến bồi thường tiền a. Trương Hằng không để ý đến hắn nữa. Hải Khiếu mặc dù nhìn còn rất xa, nhưng là trên thực tế tốc độ truyền sóng có thể cao tới 700.000-800.000 m/s. Tốc độ này đã gặp phải máy bay phản lực, cho nên hiện tại mỗi một giây đều rất quý giá. Lái xe cái gì là không cần suy nghĩ, trên đường đã chắn thành dạng này, quay đầu không thực tế, chỉ bằng vào hai cái đùi, chạy ra điểm này khoảng cách hoàn toàn không đáng chú ý. Trương Hằng nhanh chóng đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy điểm cao. Hết chương.